Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, đổi vận tư không bá. Tuấn Mi, ai bảo ngươi rời đảo, thắng lợi sau mừng rỡ, còn không kết thúc, cáo già Trang Hữu Đức, đã nổi giận đùng đùng vọt tới, lão phu làm sao cùng ngươi bàn giao, liền là nhất định phải đi ra. Vì sao không bóp nát ta đưa cho ngươi cảnh báo thẻ ngọc? Nếu là xảy ra chuyện gì, tông môn làm sao bây giờ? Tới gần sau, đổ ập xuống chính là mắng một trận, nước bọt tính tình bay ngang. Phương Tuấn Mi tự biết đối lý, áy náy cười cợt, tùy ý hắn mắng, Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim, cho hắn mấy phần mặt mũi, không có đối với Trang Hữu Đức lão hồ ly này. Toát ra cái gì bất mãn không thích tâm tình đến, trở về ta lại trừng trị ngươi. Quá rồi tốt chốc lát, tiếng mắng mới hạ xuống, Trang Hữu Đức trở mặt vậy đột nhiên nở nụ cười, hướng Cố Tích Kim chắp tay nói, lão phu bàn tâm kiếm tông tông chủ Trang Hữu Đức, vị này nói vậy chính là thiên tà kiếm tông thiếu tông chủ. Nếu cùng Tuấn Mi nhận thức, chính là người một nhà. Sau đó người ta hai tông, còn nhiều hơn thân cận, trong nháy mắt, liền giao tiếp lên, xin ra mắt tiền bối. Bất quá ta cũng không phải cái gì thiếu tông chủ, tiền bối cả nghĩ quá rồi. Cố Tích Kim từ tốn nói, sớm muộn, ha ha, Trang Hữu Đức không hề có một chút chú ý. Cười ha hả, cười lớn nói, sau khi nói xong. Vừa nhìn về phía Long Cẩm Y, trong mắt tia sáng bắn ra bốn phía nói, vị tiểu huynh đệ này, có thể có sư môn, có thể có hứng thú vào chúng ta bàn tâm kiếm tông. Lão phu hứa hẹn, ngươi tiến vào tông môn sau, trong môn phái hết thảy điển tịch mở ra cho ngươi. Cáo già làm nhảm kéo người đến, mấy người trên mặt, đồng thời nổi lên đen tuyến, ngươi có lẽ còn không biết. Tuấn Mi có thể tìm tới đạo tâm phương hướng, chính là được lợi từ lão phu chỉ điểm. Không nói gạt ngươi, lão phu người này, đối với đạo tâm có sâu sắc lý giải cùng nghiên cứu. Cuối cùng, Trang Hữu Đức đặc biệt nói rằng, Phương Tuấn Mi sắc mặt mãnh đen, lại một lần nữa lộ ra chịu đủ lắm rồi vẻ mặt của hắn. Long Cẩm Y hai người, lại là vẻ mặt quái lạ liếc hắn một cái. Trang Hữu Đức thấy Long Cẩm Y không nói lời nào, ngoác miệng ra, còn muốn thao thao bất tuyệt, có tông môn. Long Cẩm Y thấy thế, liền vội vàng nói, âm thanh y nguyên là lạnh lùng. Trang Hữu Đức nghe vậy, dương miệng rộng đọng lại ở nơi đó, phảng phất ăn được con ruồi bình thường. Ta trước tiên mang Tư Không trở lại, tìm địa phương giúp hắn chữa thương. Long Cẩm Y nhanh chóng lại nói một câu, giá lên ánh kiếm liền đi, ta cũng đi, ta cũng đi. Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim đồng thời nói một câu, đuổi theo, phảng phất chạy nạn, bỏ không Trang Hữu Đức một người. Đến phiên lão già này sắc mặt đen kịt lại, hiện tại bọn tiểu bối này một điểm cũng không biết tôn kính tiền bối. Lão phu tốt xấu cũng là Long môn hậu kỳ tu sĩ. Hừ, Trang Hữu Đức trừng lão mục, nói thầm mấy câu, hừ lạnh một tiếng sau, cũng hướng về thập sát đảo phương hướng bay đi. Chén trà nhỏ thời gian sau, một chỗ trong khách sạn, Tư Không Bá đã tỉnh lại, nằm ở trên giường, nhận ra được chính mình thương thế trên người, vẻ mặt có chút âm u. Tư Không, cơ thể ngươi tổn hại rất nghiêm trọng, liền là miễn cưỡng tham gia lần này Tiềm Long bảng chi tranh, cũng nhiều nhất đi tranh một tái mấy chục danh thứ tự, muốn tiến 10 vị trí đầu, bắt được khen thưởng là không thể, chỉ có 10 vị trí đầu mới có khen thưởng. Long Cẩm Y không có một chút nào uyển chuyển, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn nói ra những lời ấy. Tư Không Bá nghe vậy, hai mắt đóng bế, lại hô mở ra, dù vậy, ta vẫn như cũ muốn tham gia. Ta Tư Không Bá, có thể không dễ như vậy ngã xuống cùng từ bỏ. Tư Không Bá âm thanh trầm thấp, trong đôi mắt bất khuất vẻ càng nặng. Ngu xuẩn, Long Cẩm Y mặt nghiêm túc quát lên, coi như là miễn cưỡng tham gia, lại có ý nghĩa gì? Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, không riêng không chiếm được bất luận cái gì khen thưởng, hơn nữa sẽ thương càng thêm thương. Bên cạnh Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim nghe vậy, vẻ mặt quái lạ liếc hắn một cái, tất cả đều quá giải tính tình của hắn. Long Cẩm Y càng là đem một người vào chỗ chết mắng, càng là không cho một cái bên người tu sĩ sắc mặt tốt, liền đại biểu hắn càng xem trọng người này. Đạo huynh, đổi thành là ngươi, ngươi bò cũng sẽ bò đi tham gia chứ? Tư Không Bá nghe vậy, đột nhiên nở nụ cười nói. Long Cẩm Y nghe nói như thế, hơi ngớ ngẩn, lập tức liền lại lạnh lùng nói. Ngươi muốn Long Môn Đan, ta sẽ giúp ngươi giành lại đến. Liền như thế quyết định đi. Lộng quyền độc hành, Tư Không Bá không có phản bác nữa, nhưng trong ánh mắt nhưng có sự khác biệt ý vẻ mặt. Cố Tích Kim vào thời khắc này cười cợt, đột nhiên nói rằng, nếu như các ngươi nói Long Môn Đan là vật này lời nói, ta hiện tại là có thể đưa vị này Tư Không đạo hữu một viên. Sau khi nói xong, lấy ra một vật đến, ba người đồng thời nhìn lại. Vật ấy là một cái trong suốt như băng vậy vô sắc chiếc lọ. Trong bình chứa ba hạt đan dược, sắc có hạnh hoàng, mẫu to bằng móng tay, không phải rơi vào đáy bình, mà là nổi chiếc lọ giữa chừng ương, hơi rung nhẹ, phảng phất có sinh mệnh bình thường, tỏa ra nhu hòa màu vàng tia sáng. Đây chính là Long Môn Đan sao? Phương Tuấn Mi bật thốt lên, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Long Cẩm Y đồng dạng là lần thứ nhất nhìn thấy. Tư Không Bá ngược lại từng theo ở trong tay người khác từng thấy. Nói tiếp, dáng vẻ xác thực đồng dạng, sẽ không có giả. Đạo huynh thực sự là tốt cơ duyên, dĩ nhiên đã có ba hạt. Cố Tích Kim cười ha ha, không chút nào vẻ đắc ý nói, lại không phải chính ta, Vô Tà Tử đưa của ta, đã có Long Môn Đan, không đi xung kích Long Môn cảnh giới, còn tới trong này làm gì? Long Cẩm Y lạnh lùng hỏi. Đương nhiên là vì, Cố Tích Kim cười đắc ý, quét hắn cùng Phương Tuấn Mi một mắt, trong mắt chiến ý lăn lăn mà lên nói, lại một lần nữa đánh bại hai người các ngươi ra hỏa, để cho các ngươi sau đó đều sống ở của ta dưới bóng tối. Hai người nghe vậy, đồng thời hừ lạnh, đầy sau đầu đen tuyến. Cố Tích Kim bắt đầu cười ha hả, nhìn ba người bọn họ dáng vẻ, Tư Không Bá lòng hiếu kỳ càng lên, thì càng muốn biết bọn họ trước đây cố sự là thế nào, nhân duyên tế hội mới có thể đem như vậy ba cái đỉnh tiêm ra hòa liên hệ cùng nhau. Tiếng cười hạ xuống sau, Cố Tích Kim đã đổ ra một hạt đan dược đến, đưa về phía Tư Không Bá. Đạo hữu, một hạt này Long Môn Đan liền đưa cho ngươi đi. Cố Tích Kim thoải mái nói rằng. Tư Không Bá ngược lại bắt đầu ngại ngùng, từ chối nói, vật ấy quá mức quý trọng, huống hồ ta sao tốt cầm đạo hữu đổ vật. Cố Tích Kim nói, hôm nay mặc dù là vì giúp Tuấn Mi càng kết quả cuối cùng, nhưng là giúp ta ở Thiên Tà Kiếm Tông lập huy, đạo hữu này một thân thương, có thể nói là vì ta mà thương, liền không cần chối từ. Nói xong, trực tiếp phóng tới trên lồng ngực của hắn. Tư Không Bá vẫn cứ có chút ngượng ngùng, rốt cuộc mới ngày thứ nhất nhận thức Cố Tích Kim. Cầm đi, hắn đưa đi đồ vật, xưa nay sẽ không thu hồi lại. Long Cẩm Y vào thời khắc này lạnh lùng nói một câu. Cố Tích Kim sái nhiên nở nụ cười, quét hắn cùng Phương Tuấn Mi một mắt, đem còn lại hai hạt đan dược thu hồi đến, nói rằng, hai người các ngươi không có, muốn chính mình tranh đi. Hai người nghe vậy, lại là một trận khó chịu cùng mặt đen. Ai hỏi ngươi muốn giống như? Tư Không Bá chỉ đành phải nói tạ nhận lấy. Hắn khí vận phảng phất đang ở chuyển biến, Tiềm Long bảng chi tranh còn không tham gia. hay dùng một gậy đánh tới một viên tha thiết ước mơ Long Môn Đan. Ta có một số việc, nghĩ cùng các ngươi nói một chút. Tư Không Bá tâm sự chấm dứt. Phương Tuấn Mi nhớ tới một chuyện khác, hướng Long Cẩm Y hai người nói rằng, hai người nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên. Tư Không, ngươi an tâm dưỡng thương đi. Long Cẩm Y dặn dò một câu, mang hai người ra ngoài, đi tới sát vách trong phòng mình. Hai vị sư huynh Tây đến trước, Phạm sư huynh cụt tay, đến tột cùng mọc ra không có, đánh tới cấm chế sau. Phương Tuấn Mi liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Long Cẩm Y nghe vậy, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Sau khi nói xong, nhìn về phía Cố Tích Kim. Cố Tích Kim cau mày, nói rằng, ta hơn 70 năm rời đi Đào Nguyên kiếm phái thời điểm, vẫn cứ không có tìm được linh dược mọc ra. Hiện tại như thế nào? Liền không biết, vậy các ngươi gần nhất được linh dược gì tin tức không có? Phương Tuấn Mi lại hỏi, ngươi tổng hy vọng người khác đi làm chuyện này sao? Long Cẩm Y trở mặt liền gầm lên, ánh mắt sắc bén nghiêm túc không gì sánh được. Cố Tích Kim nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt, cũng có chút không vui lên. Hai người đều là rất có đảm đương người, tuyệt không hy vọng bọn họ vô cùng coi trọng Phương Tuấn Mi. Dĩ nhiên là cái hy vọng người khác tới giải quyết lo toan việc ra hỏa. Phương Tuấn Mi thấy thế, không có nổi giận, chỉ cười khổ một cái, nói rằng, hai vị sư huynh cả nghĩ quá rồi, chỉ là ta ngày hôm nay hỏi thăm được một loại đoạn chi sống lại linh dược. Nhưng giao dịch lên có chút phiền phức, lại không biết Phạm sư huynh đến tột cùng mọc ra có tới không. Cho nên mới đặc biệt hỏi một câu các ngươi, hai người nghe vậy, lúc này mới hiểu, vẻ mặt nới lỏng. Linh dược gì? Ở trong tay ai? Làm sao phiền phức? Long Cẩm Y nhanh chóng hỏi. Phương Tuấn Mi đem Bạch Y Nhân cùng Xanh Kỳ Ảo Nhũ sự tình đơn giản nói một chút. Hai người nghe được, ánh mắt trầm xuống, suy tư chớp lát, lại trao đổi một cái ánh mắt. Nếu xác định ở trong tay nàng, đoạt tới chính là. Cố Tích Kim lạnh lùng nói rằng. Long Cẩm Y gật gật đầu, nói rằng, chỉ là vẫn cần nghĩ cái phương pháp, đem nữ tử này câu ra đảo đi, mới tiện hạ thủ. Hai người đều không tính tầm thường về mặt ý nghĩa chính phái tu sĩ. Thậm chí không hẳn là cái gì chính phái tu sĩ, bởi vậy ngay lập tức, đã nghĩ ra như vậy đưa tới. Phương Tuấn Mi nghe nhưng là ánh mắt đại lẫm, quét hai người một mắt, vẻ mặt hơi ngưng tụ. Âm thanh trầm xuống nói, hai vị sư huynh, ta là bởi vì các ngươi hỏi, mới trả lời các ngươi, cũng không có vì vậy hướng về các ngươi thảo chủ ý tứ. Long Cố hai người, cỡ nào khôn khéo, chớp mắt liền nghe ra vẻ không vui, biết Phương Tuấn Mi không đồng ý bọn họ làm như thế. Ngươi là có ý gì? Long Cẩm Y hỏi, Phương Tuấn Mi nghiêm mặt nói. Nhân gia đường đường chính chính đến theo ta đàm luận giao dịch. Ta há có thể bởi vì ham muốn đồ của người ta, liền nghĩ một biện pháp đem nàng câu đi ra ngoài giết đoạt. Chuyện như vậy, ta còn không làm được. Hai người nghe vậy, hai mắt híp lại, sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, lại lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt. Ngươi dự định đáp ứng nợ nàng một việc ân tình sao? Cố Tích Kim hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, đau đầu lên, suy nghĩ một chút nói. Tranh bảng kỳ hạn bên trong, ta lại tìm một chút đi, như không có tìm được, mới sẽ làm ra quyết định. Hai người lần thứ hai trao đổi ánh mắt, Long Cẩm Y chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói. Tùy ngươi vậy, ngươi nếu phải đi điều này nhân nghĩa con đường, vậy thì chuẩn bị đi gánh chịu vì vậy mà đến hậu quả đi. Hai chúng ta mặc kệ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Một cái đạo tâm bất động nam nhân, đương nhiên sẽ không dễ dàng dao động niềm tin. Đắc thủ sau, giao cho ta an bài người đưa trở về. Ngươi chuyên tâm tu luyện đi. Cố Tích Kim nói rằng. không cho phép đem Tiểu Mạn kéo vào Thiên Tà Kiếm Tông bên trong. Long Cẩm Y lập tức liền lạnh lùng quát, phảng phất biết hắn phái người trở lại, còn có thâm ý. Cố Tích Kim lườm hắn một cái, mỉm cười nói, người cả nghĩ quá rồi, ta cả đời đáng ghét nhất các người Bất Động Phong người. Nửa cái đều sẽ không cần. Long Cẩm Y hừ lạnh, Phương Tuấn Mi nhìn dáng dấp của bọn họ, không nói gì lắc đầu, ngoặc kép, ngươi trọng đồng thời cơ, thực sự là lão hồ ly kia chỉ điểm ngươi tìm tới. Chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y đột nhiên hỏi, vẻ mặt quái lạ, Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, trực tiếp chọc thủng nói, cùng hắn không có chút quan hệ nào. Trang sư huynh hắn chỉ có điều đánh cái này danh nghĩa, lừa gạt tán tu nhóm xin vào chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông mà thôi. Hai người nghe vậy, lắc đầu nở nụ cười. Hai vị sư huynh, nhưng không có sáng tỏ kiếm tâm của chính mình phương hướng sao? Phương Tuấn Mi hỏi, Long Cẩm Y ánh mắt lẫm liệt nói, ta đương nhiên đã sáng tỏ, chỉ là khiếm khuyết một bước ngoặt mà thôi. Tràn đầy tự tin, ta cũng đã tìm tới, lần này Tiềm Long Bảng chi tranh, có lẽ chính là ta lĩnh ngộ thời cơ vị trí. Cố Tích Kim cũng nói rằng, cười cao thâm khó dò, thần thần bí bí, càng thêm tự tin, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.